Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396 giết vào bát cường canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Amsterdam Arena đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hơn 5 vạn tên Ajax fan bóng đá đều nhao nhao xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng ca hát, gọi cùng chúc mừng, đỏ chót ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. Ajax nương tựa theo Pierna tại hơn nửa hiệp dẫn bóng. Cuối cùng 1-0 thắng hiểm Real Madrid, nhưng ai cũng không có thể phủ nhận. Trận đấu này biểu hiện được xuất sắc nhất, đồng thời cũng là uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Là số 11 Dương Dương. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương Dương bị cũng bình chọn làm gốc trận đấu tốt nhất cầu thủ. Hắn là trận đấu này bên trong uy hiếp lớn nhất Ajax cầu thủ, cũng là cho Real Madrid hậu phòng tuyến mang đến lớn nhất khảo nghiệm cầu thủ. Ngoại trừ cho Pierna đưa ra một cước tinh diệu trợ công bên ngoài, hắn còn đã từng vì Yaya Toure, Schneider cùng Ryan Babel phân biệt đưa ra đặc sắc trợ công. Chỉ tiếc, mấy tên đồng đội cuối cùng cũng không có nắm chắc ở. Có thể coi là như thế, như trước vẫn là không có thể thay đổi biến Dương Dương biểu hiện xuất sắc sự thật. Hắn cũng đã trở thành sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Nhìn trên đài Ajax fan hâm mộ bóng đá la lên số lần nhiều nhất cầu thủ. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ai là Ajax cống hiến nhiều nhất, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tại trước mắt chi này Ajax đội bóng bên trong, chỉ có 2 tên cầu thủ là không thể thiếu. Một cái chính là phía trước trận công thành nhổ trại, đồng thời lại tại trong phòng thay quần áo lãnh đạo đồng đội đội trưởng Dương Dương. Một cái khác chính là ở giữa sân cần cần cù miễn. Thường thường truyền ra một cước đặc sắc bóng tốt, cũng có được một cước sau chen vào đạt được năng lực Schneider. Yaya Toure bản mùa giải biểu hiện xác thực rất bình thường kinh diễm. Công thủ hai đầu đều có rất bình thường chói mắt cống hiến. Nhưng hắn đến cùng còn là không bằng Dương Dương cùng Schneider trọng yếu. Về phần đội bóng hậu phòng tuyến, cái này đã trở thành Ajax lớn nhất uy hiếp. Từ thủ môn Stekelenburg đến hậu phòng tuyến, Ajax phòng thủ cũng không thể khiến người yên tâm. Trên thực tế, Ajax phòng thủ liền chưa hề không có tốt hơn. Cho dù là đoạt Champions League cái kia mùa giải, nhưng vô luận như thế nào, bản mùa giải có thể đào thải lấy tổng số 4 so với một đào thải Real Madrid, lại lần nữa giết vào Champions League bát cường. Cái này đủ để cho Ajax tất cả mọi người cảm thấy hài lòng cùng kích động. Tất cả mọi người không trông cậy vào đội bóng có thể tái hiện 04 năm đoạt giải quán quân kỳ tích. Dù sao cái kia mùa giải tràn đầy tính ngẫu nhiên, mạnh tới đâu đội đều xuất hiện vấn đề. Cho nên, có thể tiến vào bát cường, tất cả mọi người đã phi thường thỏa mãn. Tiểu phú tức an, đây chính là tiểu cầu đội chỗ tốt. Dương Dương tại cái còi tiếng vang lên về sau, đi hướng cách mình gần nhất SQ. Tên này trung vệ tại Bernabeu tình cảnh rất bình thường xấu hổ. Vẫn luôn có tin tức nói, hắn có thể muốn bị thanh tẩy. Năng lực khẳng định là không có vấn đề, nhưng ở Real Madrid dạng này đội bóng đá trúng vệ, vẫn luôn là rất bình thường cõng nồi một việc. Dương Dương chủ động đi qua, ôm SQ, an ủi vị này đã từng kề vai chiến đấu qua nước Pháp đồng đội. Chúc mừng ngươi, biểu hiện được phi thường bổng. SQ cũng dùng sức ôm ấp lấy Dương Dương. Vị này ngày xưa trong phòng thay quần áo tiểu huynh đệ, ngắn ngủi thời gian 2 năm, lại đã trở thành châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách một tuyến ngôi sao bóng đá. Để vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều chạy theo như vịt. Tương lai tuyệt đối đều có thể, nhất là thủ vòng hat-trick, càng làm cho SQ lại kính vừa sợ. Tạ ơn, người cũng nhất định tiếp tục cố gắng. Dương Dương cùng nước Pháp trung vệ nắm tay, SQ nặng nề mà gật đầu, nhìn thấy có còn lại đồng đội đi tới. Dương Dương quay người đi hướng Van der Vaart, tên này đã từng Amsterdam Arena sủng nhi là nửa chàng sau dự bị ra sân. Nhưng biểu hiện cũng là rất bình thường. Hắn tại Real Madrid rất khó chiếm được tại Ajax quyền hạn. Tại Hà Lan, hắn là thiên tài, là cậu bé vàng. Nhưng ở Real Madrid, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Tại Ajax, tất cả mọi người sẽ vây quanh hắn đến chuyển. Chiều theo hắn, giúp hắn dương trường tránh đoạn. Nhưng tại Real Madrid, hắn chỉ là phổ phổ thông thông một cái kia. Căn bản không có bất luận cái gì cùng cự tinh nhóm khiêu chiến đặc quyền. Có lúc, chức nghiệp bóng đá chính là như vậy. Hai tên thực lực rất gần cầu thủ, bởi vì tại đội bóng bên trong địa vị khác biệt, được hưởng chiến thuật tài nguyên cùng độ tự do khác biệt. Thường thường sẽ có khác biệt trời vực phát huy, chợt nhìn tựa như là hai tên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc cầu thủ. Tại Real Madrid, Van der Vaart tuyệt đối không phải chân thật nhất Van der Vaart. Ưu điểm của hắn bị che giấu, khuyết điểm của hắn lại bị bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Không sao, huynh đệ, chúng ta đều tin tưởng ngươi, đều duy trì ngươi. Dương Dương ôm Van der Vaart, khích lệ nói, hắn hiểu được Hà Lan cậu bé vàng tình cảnh hiện tại có bao nhiêu gian nan. Bởi vì hắn đã bị Tây Ban Nha truyền thông xếp vào tối hẳn là thanh tẩy danh sách. Van der Vaart ngược lại là tương đối nhìn thoáng được. Đối Dương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối tình cảnh của mình cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Hắn là mang ước mơ đi Bernabeu. Hắn hy vọng có thể ở chỗ này chứng minh thực lực của mình. Cũng đưa thân châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá. Nhưng hiện thực tàn khốc lại cho hắn hung hăng một kích. Hắn tại Bernabeu sân bóng căn bản không có ra mặt cơ hội. Ronaldo, Zidane, Raul, Beckham, Guti, một món lớn ngôi sao bóng đá một mực cầm giữ đội bóng xuất ra đầu tiên vị trí. Đừng nói là hắn, liền xem như Robinho cùng Cassano dạng này châu Âu nổi danh thiên tài. Cũng đồng dạng tại Bernabeu không chiếm được nhiều ít cơ hội. Tất cả mọi người biết, cự tinh chiến lược chưa trừ diệt. Bọn hắn những người này chỉ có thoát đi Bernabeu phần. Van der Vaart nhìn chung quanh vây, xác định không có người tới gần. Hắn mới lại một lần ôm Dương Dương, nhẹ nhàng tại lỗ tai của hắn bên cạnh nhắc nhở. Bất kể nói thế nào, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu. Bernabeu rất loạn, Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Ta minh bạch, tạ ơn, buông ra về sau. Dương Dương đối diện liền cho hắn một quyền, đập nện ở trên lồng ngực của hắn. Người Trung Quốc chúng ta có câu nói, thụ chuyển chết, người chuyển sống. Mặc dù nhưng quyết định này rất khó dưới, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Van der Vaart minh bạch Dương Dương ý tứ. Trong ngắn hạn, hắn thật không thấy mình có bất kỳ ra sân cơ hội. 2 năm, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao dự bị. Loại ngày này hắn chịu đủ. Dương Dương cáo biệt Van der Vaart về sau, lại tuần tự cùng Ronaldo, Raul, Zidane, Beckham cùng Guti bọn người gặp mặt. Khách sáo một phen, nhất là đối Robinho. Tên này Brazil cầu thủ còn tưởng là mặt biểu thị rất chờ mong cùng Dương Dương tại Bernabeu hợp tác, nhưng Real Madrid thua mất tranh tài, đội bóng lại chỗ đang rung chuyển bên trong, mặc kệ là cự tinh nhóm vẫn là cầu thủ, đều chỉ là lễ phép khách sáo một phen, về sau liền lần lượt đi trở về phòng thay quần áo. Kết quả như vậy cũng không gọi người bất ngờ. Từ sân nhà 1-3 thua trận tranh tài về sau, tất cả mọi người liền đều đã đoán được Real Madrid tấn không được cấp. Trước đó lại xuất hiện chủ tịch Florentino xuống đài sự tình, khiến cho đội bóng trên dưới lòng người bàng hoàng. Cùng rất nhiều fan bóng đá ấn tượng hoàn toàn khác biệt chính là trên sân bóng tranh tài không hề chỉ quyết định bởi tại cầu thủ thực lực cùng trạng thái. Có câu nói rất đúng, 90 phút tranh tài chẳng qua là quá khứ một đoạn thời gian. Một chi đội bóng từ kinh doanh đến huấn luyện áp dụng. Mặt ngoài là 11 người tại đá, nhưng trên thực tế lại là hai nhà câu lạc bộ tại đọ sức. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất đúng là hỏng bét. Ajax sân nhà 1, không đánh bại Real Madrid. Tổng số 4 so với 1 đem Galactico đào thải ra khỏi cục. Cái này một cọc tin tức lại lần nữa dẫn nổ toàn thế giới truyền thông. Liên tục hai cái mùa giải dừng bước tại vòng 1-16. Lại thêm chủ tịch Florentino xuống đài đưa tới rung chuyển. Real Madrid trong lúc nhất thời ở vào danh tiếng đỉnh sóng phía trên. Vô số Real Madrid fan bóng đá đều đối đội bóng hiện trạng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng Dương Dương lại nương tựa theo hai hiệp tranh tài biểu hiện xuất sắc, trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tán thưởng đối tượng. Champions League vòng 1-16 còn lại 7 trận đấu cũng đều lần lượt quyết ra thắng bại. AC Milan tại sân khách 1 so với 1 chiến bình Bayern Munich về sau. Trở lại sân nhà 4 so với 1 đánh bại Bundesliga Bayer. Tiến tới lấy tổng số 5, 2 đem Bayern Munich đào thải ra khỏi cục. Đồng dạng tiến vào Champions League vòng 1-16 Eredivisie đội bóng Eindhoven tình cảnh liên cùng. Ajax hoàn toàn tương phản, tại đã mất đi mấy tên hạch tâm đại tướng về sau. Eindhoven đối mặt League 1 Lyon, sân nhà 0-1 thất bại, sân khách 0 so với 4 thảm bại, cuối cùng là 0 so với 5 điểm số lớn thảm bại. Hiddink đội bóng trong League 1 ngang trước mặt không có chút nào sức cạnh tranh. Điều này cũng làm cho Hà Lan trong nước một mảnh thổn thức sau khi càng thêm coi trọng Ajax, nhất là Dương Dương. Tất cả mọi người biết, bản mùa giải Ajax tình huống cũng không 10 phần lý tưởng. Nhất là phòng thủ vấn đề trùng điệp, nhưng lại nương tựa theo Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Quả thực là dẫn banh đội một đường vượt mọi chông gai. Giết vào đến Champions League bát cường, trước mắt tại Eredivisie thi đấu vòng tròn. Ajax cũng là một đường đứng đầu bảng điểm số. Có người tính qua, nếu như không có Dương Dương dẫn bóng, đổi thành những người khác, Ajax trước mắt nhiều nhất chỉ có thể xếp hạng Eredivisie thứ tư. Villarreal tổng số 3 so 3 trận chiến hòa Glasgow Rangers, nhưng tàu ngầm vàng lại là nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế. Mạo hiểm đào thải Scotland Premier League đội bóng, Pellegrini kế trước mùa giải UEFA Cup biểu hiện về sau, bản mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Juventus tổng số 4 so 4 trận chiến hòa Werder Bremen, nương tựa theo sân khách dẫn bóng ưu thế đào thải Bundesliga đội bóng. Chelsea thì là tại sân nhà 1 so với 2 bại bởi Barcelona về sau. Sân khách 1 so với 1 chiến bình La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Mourinho đội bóng cũng chỉ có thể dừng bước tại vòng 1-16. Arsenal thì là tại sân nhà 1-0, sân khách 2 so 1, hai hiệp song sát Inter Milan, tấn cấp bát cường. Về phần vệ miện quán quân Hồng Quân Liverpool, sân khách 0-1. Sân nhà không so với 2 thảm bại bởi Portugal Primeira Liga Benfica. Nếu như nói, vô duyên bát cường đã khiến người bất ngờ. Như vậy, hai hiệp tranh tài số không dẫn bóng, thì là để cho người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Benitez tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai thừa nhận. Đội bóng cần tại phong tuyến bên trên tìm kiếm càng thêm xuất sắc cầu thủ. Chúng ta cần loại kia có thể tại một cái mùa giải bên trong đánh vào 20 cầu trở lên tiên. Phong, căn cứ nước Anh truyền thông lộ ra, Benitez đã đối Liverpool hội đồng quản trị hạ đạt tối hậu thư. Nhất định phải tại phong tuyến bên trên có tư cách, mà hắn dẫn viện binh số 1 mục tiêu chính là Ajax Dương Dương. Tại Dương Dương bên ngoài, Valencia David Villa cùng Atletico Madrid Torres cũng đều là mục tiêu của hắn. Dương Dương tại trước mắt Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cùng AC Milan đang hồng ngôi sao bóng đá Shevchenko đặt song song thứ nhất. Cái này cũng tiến một bước để cho người ta công nhận Dương Dương thực lực. Dù sao có thể tại Champions League xạ thủ trên bảng, cùng Shevchenko, Ronaldinho cùng Eto'o chờ đang hồng ngôi sao bóng đá sánh vai cùng. Tuyệt không đơn giản, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?